Tổng tài, anh thực không có đạo lý. Chương 56, giết gà dọa khỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ Mẫn Mễ còn căng thẳng hơn cả Nan Hi, chăm chút từng vạt áo cùng tóc tai của cô mất nửa buổi trời, nhưng đáng nói là dựng đầu dậy lúc chỉ có 4 HT, buồn ngủ quá à. Chịu khó một chút, tớ muốn cậu lấy được cảm tình của nhiều người mà, để yên tớ trang điểm cho nhanh, cậu sẽ thật xinh đẹp. 6:20, sớm được hơn 40 phút cô nhìn bản thân trong gương một lượt, tạm ổn hơn thường ngày, sợ Tuệ Mẫn Mễ hao tốn tâm tư cho cô nhưng không được lời khen ngợi nào về thành quả cho nên cô cũng giã là được vài câu rồi đi ngay. Đến Tích Thị đoạn đường rất gần, 10 phút sau là đến nơi, nhìn thấy đông đúc như vậy thì hơi quan ngại, nhưng sau một mạch bình tĩnh trà trộn vào đám đông, đây không phải chỉ có nhân viên thành công xét tuyển mà còn có khách mời. Nan Hi cố gắng dướn người cao để nhìn lên trên, cô tưởng tượng buổi họp fan hơn là cái lễ chào nhân viên đó. Dần bảo vệ ra đến nơi, dàn hàng người trật tự, cô bị lùa vào sát đến bên trong, gần cửa ra vào nhất, cô đứng bên dưới, ngước nhìn lên đỉnh cao nhất của Tích Thị, tự dưng cảm thấy bản thân thấp cổ bé họng. Có người đưa cô đến một văn phòng lớn, vừa đặt chân vào, liền có máy ảnh lia đến chụp liên tục gần vài chục tấm nhưng như cảm giác chưa đủ cho nên cứ đặt máy chụp miết, cô đưa tay che mặt bản thân, tránh ánh sáng flashlight đi vào. Nhìn xung quanh là các cấp trên ngồi bên phải, cao nhất là ngồi ở hàng đầu tiên. Hàng cho nhân viên là ở bên trái, hàng thứ nhất. 5 người ngồi cùng nhau, cũng không ai nói chuyện với ai, nhìn qua lại chỉ có cô là nữ nhân, xung quanh 4 nam nhân ngại ngùng. Có một thư ký xinh đẹp đi đến nhưng nhìn kỹ thì là Lâm Nhiệt Dụ, người người tươi sáng lướt qua, Nan Hi thầm tránh mặt than, không phải cô ta đã trở lại Pháp rồi à, tiểu thư, nhìn cô không được khỏe. Nam nhân bên cạnh đưa cho Lục Nan Hi một xấp giấy tay vì mồ hôi ướt đẫm trên trán cô. Xua tay, lắc đầu nhưng cũng khách khí nhận lấy. Tôi không sao, cảm ơn anh. Nhìn cô vẻ xa cách, nam nhân này cũng không dám bắt chuyện thêm, anh cũng lo nhìn quá trình buổi lễ sắp bắt đầu, trong lòng ai cũng thấp thỏm run run cả. Không khí xung quanh ồn ào là chuyện dễ đoán, còn có một bàn dài như buổi họp báo, dành cho phóng viên. Nan Hi nghĩ dựa vào hôm nay sẵn tiện họp báo luôn thể cho nên rất nghiêm túc, chỉ sợ bản thân nói sai cái gì đó, cô lẩm nhẩm một lúc sau đặng chuẩn bị sẽ mở miệng như thế nào lịch sự và có cảm tình nhất. Cũng nhìn xung quanh, chỉ để tìm kiếm Tích Lãng, muốn nhìn lại, hắn dạo này sẽ ốm hay tròn trịa, thân ảnh sẽ như thế nào xinh đẹp trước mắt. Không biết ước muốn này đã bao nhiêu lần xuất hiện trong đầu rồi, thầm mắng bản thân, nhớ đến mức độ nào đâu. Hừm, buổi lễ tôi Lâm Nhiệt Dụ thuộc phụ trách thư ký trường Tích Thị, bắt đầu buổi lễ. Hôm nay có sự góp mặt của rất nhiều khách mời, nổi bật nhất là Thương Tổng. Thương Hiên Tiến, Thiên Chính, Lăng Tổng, Lăng Thanh, Lăng Thị, Quốc Tổng, Quốc Chiết Manh, Tiết Kiêu Thị, Mậu Tổng, Mậu Hoạch Ma, Mậu Thị, Lư Tổng, Lư Phồn Hưng, Liên Ánh Thị cùng một số khác hân hạnh và phóng viên hân hạnh tham dự. Cái chính hôm nay là muốn tổ chức lễ chào mừng nhân viên mới, tạo một môi trường thoải mái không áp lực, hân hoan niềm nở. Cái phụ là chúng tôi muốn làm một buổi họp báo nhỏ, cái này sẽ do giám đốc chúng tôi chủ trì sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn Lâm Nhiệt Dụ quần áo lễ phục thiếu vải nhưng là có phần đặc biệt, xanh mướt màu thẫm đậm ngã đen sang trọng tôn lên làn da trắng hồng tinh tế dù một chi tiết nhỏ, sắc sảo đường nét, đính kim cương đúng nơi, lấp lánh làm không thể nào rời mắt khỏi, phía sau lưng lộ hết mảng lưng mảnh mai thân thể, hoàn toàn hoa lệ lệ đến mút người. Đó, chúng ta sắp sẽ làm việc cùng cô ấy. Xinh đẹp quá thể, mỹ nhân nha, là mỹ nhân à. 5 phút sau, toàn bộ nhân viên Tích Thị có mặt ở hàng dưới. Theo sau, cắt đôi hàng dài, Mộ Phi dẫn trước, tay cầm văn thuyết quan trọng, phía sau Tích Cang vest cao cao tại thượng, tóc tai có chút khác ngày thường tuấn soái, nhìn thích hợp ngay thẳng hơn nhiều. Lúc này, đèn flash của máy ảnh khiến cô không thể nhìn rõ hắn được, cô nhắm mắt lại, không có quay đi, tay thầm giơ lên che nửa mặt dù khó chịu hay không. Như được đảo không khí từ ồn ào mức độ nhẹ, đến hắn xuất hiện thì liền so sánh như cái chợ y hệt, xôn xao dày đặc đều một chủ đề muốn hỏi hắn vài vấn đề, nối gót hắn như cá kèo đông đúc. Chỉ có 1 tuần không gặp, nhìn đến cô lại thấy nhớ nhung như vậy. Cứ ngỡ vài năm rồi, nhưng ngày càng thấy hắn tuấn tú thì phải, tự động cảm giác bài xích không lý do. Chủ nhân, 5 phút nữa bắt đầu. Hắn đứng từ tầng 55 nhìn xuống, bên dưới mọi thứ rất nhỏ bé, tay nắm chặt trả lời bằng giọng mũi. Ừm, một tiếng, mắt không rời nơi khác, hắn không biết mình đang say mê nhìn ngắm cái gì, tâm tư chỉ nghĩ đến thân ảnh nhỏ nhắn kia sẽ xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa. Đem bánh lại đây, Mộ Phi liền mang đến hũ bánh thủy tinh lớn, mở nắp hương bơ thơm phức sộc đến, đưa tay chọn lấy một cái, hắn nhìn là chọn ngay bánh. Em thích anh, mà ăn vào, mỗi ngày, nếu có hứng, hắn sẽ chơi trò phiếm là nhìn ngắm và chọn một cái bánh ý nghĩa thế này. Mộ Phi lúc đầu thấy kỳ lạ nhưng sau dần quen, nếu hắn nói thì liền anh hiểu ngay mà đem đến. Theo kế hoạch mà làm, gật đầu, Mộ Phi chạy đi dàn xếp đến ngay hàng đầu, Lâm Nhiệt Dụ ngồi bên cạnh không kiêng dè đặt tay lên đùi săn chắc hắn mà mở miệng ngọt ngào. Anh đến rồi, cả lúc Lâm Nhiệt Dụ cười, cô ánh mắt thành hình lưỡi liềm đáng yêu, bên môi còn có hai đồng điếu sâu thu hút. Lâm Nhiệt Dụ không ngờ hắn lại nắm tay cô cười nhẹ đáp cô cảm giác mùa xuân gió đang trải khắp người, thay đổi suy nghĩ, chẳng lẽ hắn đổi ý rồi. Ban nãy em đã đọc lời khai mạc rồi, anh chỉ cần nhìn xem quá trình diễn ra và chủ trì họp báo một chút. Rất tốt, dù một lời như vậy ngắn gọn nhưng cô tâm tình khá lên ít nhiều, máu như cuộn trào nóng bóng, nhưng đã gần lại muốn gần hơn, tham lam mật ngọt, đứng nép người hoàn toàn vào hắn, khiến hắn thầm nhíu mày nhưng cũng không quá tính toán. Nan Hi thu vào mắt một chàng tình chàng ý thiếp ngọt ngào thì khí tức cuộn trào, cả người nóng hừng hực, bĩu môi, đánh mắt sang nơi khác, thu tay bản thân lại, thầm trách ngu ngốc, hắn làm gì để ý đến mình nữa mà núp núp ló ló, làm chuyện buồn cười. Còn các người không vừa mắt, các thành phần ban quản trị nhìn vào hắn cùng Lâm Nhiệt Dụ thì không chút biểu cảm, lướt qua nhanh gọn. Tích Lãng, em thấy hình như, quản lý nhân sự ở đây thật sự không tốt, cả em muốn nói là các ông bác đầu hói kia cũng không yêu thích vừa lòng ở anh. Em nhất định không để như vậy đâu, thư ký trưởng em cũng có tầm ảnh hưởng lắm đó. Tích Lãng nhìn sâu vào mắt Lâm Nhiệt Dụ sáng ngời, như bị xoáy vào, nhếch mép chế giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lo lắng tôi bị ức hiếp, cô gượng cười lớn một tiếng, môi yêu kiều xinh đẹp, giọng điệu nũng nịu, đưa thầm thì sát gần hắn làm tư thế hai người vô cùng mờ ám. Sao có thể, anh là ức hiếp người ta thì có vẻ hợp lý hơn. Dù các người không vừa mắt nhưng không dám mở miệng tố cáo. Ngô Kỳ Phong không đến, Thẩm đánh mắt một lượt như chắc chắn hơn, với ban nãy kiểm tra thiệp mời, rõ ràng Ngô Kỳ Phong đã không nhận. Cậu ta bận tham gia lịch trình chăm sóc cho mỹ nhân nào rồi, với lại từ trước giờ cũng đâu để ý mấy cái này, chi nên tâm tư đâu mà. Ê, này cô, nói xấu tôi cái gì đó, trước mắt Lãng Lãng thì tôi phải nhất tích thị công sự, sao lại không tham đến a? Dành lời Lâm Nhiệt Dụ nhiệt tình nói lại, cô mặt bí xị nhìn Ngô Kỳ Phong phốc hắc le lưỡi trêu đùa, nhìn bộ dáng đường hoàng cùng địa vị thì xem ra hơi chênh lệch. Này Tích Lãng, cậu cẩn thận, tớ nhìn thấy có người hành động nghi ngờ, không đường hoàng. Chợt nghiêm túc nhỏ nhẹ chồm xuống thủ thị bên tai Tích Lãng, hắn nghe qua xong gật đầu cho có lệ, thật ra hắn đã nhìn ra rồi, là ngồi dưới cách một dãy giữa, đây là hàng khách mời, để hắn xem, như thế nào phương thức làm loạn. Chỉ cần một cái liếc mắt thì nhìn ra được đâu là gian đâu là ngay thẳng. Tích Tổng, có phải lâu quá chúng ta không uống cùng nhau? Thương Hiên tiến chậm rãi đi đến, đưa mắt nhìn hắn đủ rõ sự kính trọng như bậc tiền bối. Hắn không có ý định trả lời, nhưng là có buông ra Lâm Nhiệt Dụ, sửa lại cổ áo mà nhìn thẳng mắt Thương Hiên Tiến. Đâu phải trong lòng anh như thế nào tính toán hắn không biết đâu. Rõ ràng là muốn gây sự, hổ bỏ qua cáo lại cứ muốn gây sự. Hôm nay có mặt ở đây cũng là nhờ một chút phúc khí của Tích Tổng chú ý, rất cảm phục. Mời Tích Tổng một ly, đưa ly rượu đến, hắn định từ chối thì Lâm Nhiệt Dụ đưa tay nhận lấy. Ngay thời điểm đưa lên miệng thì hắn đưa tay ngăn lại. Cô có chút khó hiểu, nhíu mày nhìn Tích Lãng rồi lại nhìn Thương Hiên Tiến vẻ mặt mong chờ. Đây là ly rượu rất khó nói, uống không được mà từ chối cũng không xong. Cô mím môi, dạo này bụng tôi không tốt, không thể vào rượu được. Vậy Lâm thư ký tiếp anh một ly được không? Mời cô, ly được rời sang Lâm Nhiệt Dụ một lần nữa, thấy được ánh mắt hắn lườm sắc bén, cô nhanh chóng hiểu ra ngay. Một lát tôi phải chuẩn bị văn thuyết họp báo, còn nhiều chuyện khác cần đến tôi cho nên không tiện. Hừm, uống một ly cùng Tích thị sao lại khó thế này? Thương Hiên Tiến trong đáy mắt thất vọng, xoay xoay dòng rượu mà nhìn ngắm đẹp mắt. Cô uống đi, tiếp tôi một ly. Tích Lãng nhìn xuống dưới, ngay nữ nhân hắn tia từ nãy giờ, vừa đưa tay đến nữ nhân đó mặt mày liền xanh xao, vô thức lén đưa mắt đến Thương Hiên Tiến. Đây là thành ý của tôi, sao có thể ủy thác cho người khác như vậy, tôi sẽ nghĩ Tích Tổng xem nhẹ. Thương Hiên Tiến nhanh nhạy một bước nhưng hắn nào có để được lâu. Đâu có, như vậy là chứng tỏ tôi rất xem trọng, tôi ủy thác ngẫu nhiên tiếp một ly, là tôi không có từ chối, ngược lại còn rất để tâm lễ nghĩa có đủ. Thương Hiên Tiến cười không nổi, thật sự lời như vậy là quyết tiến thoái lưỡng nan. Nữ nhân rung rẩy nhìn ly rượu đang đưa lại gần, giật giật khóe môi mà một lúc uống vào, nhìn có vẻ rất khổ sở mới nuốt xuống. Cô có vẻ không biết uống rượu, như vậy làm khó nhau rồi nhỉ, rõ ràng hắn đều hiểu như vậy ý tứ nhưng vẫn muốn trêu đùa. Không có, tôi biết một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn tỏ vẻ như đã hiểu, ngồi quay trở lại, tùy nữ nhân đó sẽ như thế nào. chỉ có ly rượu cũng không thể thương Hiên Tiến muốn cướp mạng sống hắn trắng trợn ngay Tích Thị căn bản không dám vì truy ra rất dễ dàng, muốn ném đá giấu tay cũng khó qua khỏi hắn trí óc siêu phàm. Chúc mừng thành công, nói xong liền đi khỏi, hắn cũng rời đi, nhưng là Thương Hiên Tiến vẫn không ngăn được xoay người nhìn hắn ánh mắt muốn bốc lửa vì tức khí, nắm chặt tay thành nắm đấm, rõ ràng cơ hội luôn đến rồi bị trượt khỏi tay một cách nhẹ nhàng đến độ khiến người khác nghiến răng ken két vì căm hận. Mộ Phi đang đứng điều khiển ánh sáng bên trong cùng quan sát camera thì hắn đến bên cạnh. Chấm dứt nó đi, một vài ngày, nguyên lai cổ đông Thương chính có nguồn thiệt hại, lỗ biến thủng nặng, Thương Quý âm thầm lo bước dài rút khoản thuộc về mình, không để ý đến đại cuộc chung quy là sự hưng thịnh Thương chính chỉ là mặt ngoài cho nên chúng ta lấn tới lật đổ đi rất dễ dàng, đây là mặc hạn chế ít ai nhìn thấy. Vốn nói ra sự tin tưởng hiện tại rất có thể khả năng thay đổi rất rất cao. Chủ nhân, theo tôi thấy có chút quan ngại, chúng ta không thể nào một lần phủi sạch quan hệ Tích Thị sẽ nhằm bị tai tiếng không có quan hệ bền vững thật lòng. Tôi nói cho rõ điều này, muốn đi theo tôi thì phải nên thói quen, đại cuộc sẽ không có xuất hiện khách khí, nhớ lấy cho kỹ. Mộ Phi nhìn hắn tàn nhẫn vẻ mặt mà run người, dù đi theo hắn lâu như vậy. Coi mạng sống này là của hắn nhưng anh vẫn không thể nào hiểu, rốt cuộc hắn là người thế nào. Tôi là được Thương tổng chiếu cố mới được vào đây, chứ không dễ dàng gì đâu. Trùng hợp thay tôi cùng cậu cùng hướng, nhưng chúng ta đâu có tự do, phải làm việc cho hai đầu. Này nói nhỏ thôi, kẻo ai nghe được thì chết. Ba nam nhân ngồi trên cạnh sầm xì to nhỏ, Nan Hi đoán ra ít nhiều, sự của người khác cô căn bản không muốn liên can nhưng là lại lọt vào tai như vậy chớ trêu. Rõ ràng nghe ra, ba người này âm mưu mở ám, không đường hoàng làm việc rồi cô phải tìm cách nói lại cho hắn nghe. Cô rất ngây thơ cứ tưởng đại sự nằm trong tay. Căng thẳng hồi hộp mà đợi chờ, đến mắt cũng không thể đặt một chỗ cứ dìm ngó xung quanh, làm bản thân bị người khác nhìn thành đáng nghi hơn là kẻ đáng ngờ. Buổi họp báo chính thức bắt đầu, cửa đóng sầm lại kín đáo, phóng viên tụ lên tự giác vây quanh. Tích Tổng, có phải hay không Tích Thị đang lục đục nội bộ? Tích Tổng, dự án sắp tới có phải Tích Tổng hợp tác cùng Thương chính? Máy ảnh chĩa thẳng vào mặt đúng là hắn rất không thích. Liếc mắt đến thì phóng viên liền lui mấy bước vì hắn ánh mắt lạnh lùng uy quyền thập phần, băng lãnh đến độ đông cứng hết không khí xung quanh. Tích Tổng, Thương chính cùng Tích Thị là có xích mích với nhau vấn đề gì sao? Nan Hi nghe tai này rồi đến tai khác ồn ào, cô cũng muốn hỏi. Có phải ngồi ở trung tâm đó rất khó chịu không? Cô cảm giác hắn như bánh mì kẹp thịt, nói ra từ sáng đến nay cô chưa có gì trong bụng, lại phải thức sớm, hao hụt khí tổn, hơi sức yếu đuối. Âu, lại bà, Hi ơi là Hi, nào mới trưởng thành, tôi muốn nói một lời cũng như sẵn chuyện tuyên bố một thể tôi Tích Thị cùng Thương chính. Không hề có mối quan hệ liên can đến nhau, cũng không có dự án gì cả về mặt hợp tác chúng tôi song song mà tiến hành mục đích đôi bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Hiên Tiến đang vui mừng, giây trước còn đắc ý, giây sau vẻ mặt đanh cứng nhăn nhó, cảm thấy như đang bị hất một xô nước nhục nhã, liền trốn ra luồng phía sau mà bỏ đi cùng thư ký bên cạnh một bụng tức khí sôi trào nhục nhã không chịu được khẳng định sẽ không để yên. Chúng tôi nghe đến Thương lão gia. Thương Quý đã quỳ dưới chân anh để xin hợp đồng hợp tác sắp tới nhưng xem ra là không phải rồi. Tôi thực không muốn nhìn thấy người khác hạ bệ danh dự trước mặt mình. Ông ấy làm gì thì đều có lý do của mình. Phóng viên một màn xôn xao rầm rộ kẻ tung người hứng chưa bao giờ dứt. Tích Tổng quả thực khoan dung độ lượng chắc chắn đức cao trọng vọng. Là chủ tịch của tập đoàn Thương chính hô phong hoán vũ mà lại đi làm cái trò này, chứng tỏ đi lên không đường hoàng. À, nghe cách đây 2 tháng Tích Tổng đây đã tổ chức lễ cưới, không biết là thực hay ảo. Nan Hi nghe đến thì giật mình, ở bên hắn, chỉ có 2 tháng thôi, nhưng quả thực trôi qua rất nhanh thời gian. Không có, nhìn thấy Tích Lãng trực tiếp phủ nhận là không liên can chuyện đến cô nhưng sao vẫn cảm thấy nhói lòng. Có phải bản thật tập tính lo chuyện bao đồng quen rồi không? Oh, Aida, cái tính này, gay gâu lắm đó. Lục Nan Hi cút trở lại chuyện đi nào, đừng có trêu đùa ta mỗi chương đều như vậy nha. Có ai bất bình giúp ta không hu hu hát hát hát, chỉ vỏn vẹn 10 phút sau kết thúc họp báo nhanh chóng, cô cũng không ngờ được không khí họp báo là thế này vắn tắt vấn đề. Nhanh như xế hộp phóng bay, một tuần sau, giá niêm yết cổ phiếu giảm đi chờ hợp lý, liền nhảy vào. Nếu trong khoảng thời gian trước đó, rơi vào tay ta Thiên chính dễ dàng thì đó có thể giết gà dọa khỉ nhưng khi có tập đoàn nào để mắt đến, thu mua lại, chúng ta sẽ một mũi tên trúng 2 con nhạn. Nhưng có thể sẽ một mũi tên 3 đích gây tranh giành lợi ích thương trường. Nói trắng ra con mồi trong tay ta, là rất đáng giá. Mộ Phi nghe qua gật đầu, ánh mắt vô cảm xen lẫn tia ngưỡng mộ. Nhẹ, đi phía sau hắn bóng lưng quyền quý, anh tài ngút trời. Chợt cảm thấy, sự nghiệp cả đời gây dựng đối với một người, lại có thể một phút sụp đổ chỉ với một đường sai sót. Hắn chính là tử thần tối cao độc đoán, không cho bất kỳ ai đường lui, đã nhảy vào cái bẫy của hắn thì liền đứng dậy không nổi. Mất trắng mọi thứ, Nan Hi chạy theo phía sau gấp gáp, hai nam nhân cao lớn, một sải chân thì bằng cô hai bước dài chạy cho nên cô càng phải nhanh chân. Cũng không kịp thang máy cửa sắp đóng, cô quính quáng ngã phịch xuống đất tuyệt vọng nhìn cửa đóng. Nghĩ lại, cô ban nãy là tính đối diện hắn trực tiếp nói ra luôn ư, sao có thể được. Không có khả năng, cảm giác bản thân không còn sức ngồi dậy nữa, cứ ngồi như vậy nhìn dòng người đông như nêm đi lướt qua. Kể cả ngồi trong một ô vuông gạch bóng trắng của Tích thì cũng cảm thấy cao quý lây một chút. Đến khi có nhân viên lau dọn di chuyển đến, cô mới miễn cưỡng uể oải đi khỏi. Ra đến cửa chờ thang máy, bóng dáng nữ nhân đi đến, cô nghe tiếng đạp gót mạnh mẽ có uy lực ít nhiều, nhưng người nhìn, là Lâm Nhiệt Dụ, rất nổi bật cô đứng cạnh thì liền có thể thấy đẳng cấp hoàn toàn khác biệt ngay lập tức không chần chừ. Lâm Nhiệt Dụ nhìn có hơi quen thuộc, đến khi thấy mặt thì như gặp lại người quen cũ, vẻ mặt xinh đẹp ngạc nhiên, chìa tay chỉ vào Nan Hi. Là cô, Lăng Khấu Thiên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến cái tên này, cô giật giật khóe môi, rõ ràng mãi mãi như không thoát khỏi, miễn cưỡng cười một tiếng lớn như là sự cố thật sự. Cô nhầm lẫn rồi, tôi không phải Lăng Khấu Thiên gì đó đâu. Vậy sao, vậy tôi nhầm rồi, thực ngại quá. Lâm Nhiệt Dù cũng không có biểu hiện thái quá nào, nhẹ cúi người rồi bỏ đi vào thang máy, lắc đầu cảm thấy lạ lẫm, không tin bản thân lại nhìn nhầm vào đâu được, cố gắng híp mắt tinh nghịch nhìn cô qua khe cửa thang máy sắp đóng, chắc chắn bản thân không nhìn nhầm mà. Phù, sao lúc nào ra ngoài cũng bắt buộc gặp tình cảnh thế này TT, Lục Nan Hi ta thực khổ tâm, là ngươi bắt buộc ta trong tình thế này. Âu, ngươi, ta cho ngươi vai chính, ngươi còn muốn kêu ca. Lục Nan Hi, ha ha ha, từ hãy giờ ta đùa mà cách chương.